Bà con chòm xóm mang thi thể nàng đến chùa để sư Giác Hỷ làm lễ an táng. Một sư đệ của Văn Bảo vào tù thăm và báo tin dữ. Bảo sản căm tức vì bị bọn quan lại bỏ tù oan. Nay lại nghe tin vợ mình bị hãm hiếp đến phải treo cổ thì nỗi uất hận dâng lên cực điểm. Một đêm kia chàng giết chết mấy tên gác ngục cướp lấy vũ khí rồi trốn ra ngoài. Chàng đến thẳng nhà Đại Nghĩa, vượt tường vào phòng chém chết rồi cắt đầu hắn khi hắn đang ngủ cùng một cô hầu trẻ. Sau đó, Bảo tìm đến nhà tên quan sai tham tiền đã xử oan và bỏ tù chàng, chặt cánh tay phải cầm bút của hắn. Cuối cùng chàng đem đầu Đại Nghĩa và cánh tay của tên quan sai treo giữa bến đò Lại Dương kèm theo mảnh vải viết bằng máu kể rõ tội trạng của chúng. Chàng bỏ lên Trung Mây tìm gặp Ly và các thủ lĩnh để xin gia nhập trại. Ly nghe Văn Bảo thuật lại đầu đuôi câu chuyện thì thở dài nói: "Từ nay anh cứ ở lại đây với chúng tôi. Chúng ta phải cùng nhau hóa giải bớt những đau thương liên tục giáng xuống đầu của những người cùng khổ." Văn Bảo cảm kích: "Cảm ơn sự bảo bọc của chú Ly và các anh em." Văn Bảo nguyện suốt đời theo dưới bóng cờ Trung Mây để góp sức bước bỏ những xiềng xích bất công đang tròng vào đầu vào cổ của những người khốn khó. Văn Bảo vừa 20 tuổi. Xin được gọi hai chú là cha Hồ. Chú Nhẫn như các anh em. Ly Đại Ca. Lưu Nhị Ca và Hồ Tam Ca. Cha Hồ vui vẻ nói. Được. Từ nay chúng ta chung một mái nhà. Họ phúc cùng chia. Phần Lam tiểu muội cứ gọi là Ngũ muội cho gọn. Tiểu muội vui vẻ nói: "Cháu làm em út thì sướng nhất rồi. Có việc gì khó cứ gọi mấy chú, mấy anh là xong ngay thôi." Cả bọn nhìn nhau cười vui vẻ. Từ đó, thế lực Trung Mây ngày một lớn, địa bàn hoạt động càng rộng thêm ra. Rất nhiều mảnh đời héo úa chỉ biết sống bằng nước mắt nay đã có thể nở được những nụ cười nhờ vào sự cứu giúp của họ. Kỳ 133 hồi thứ 23. Đảo Phương Mai tưng bừng anh hùng hội. Phủ Quy Nhân, nơi ngọa hổ tàn long. Nghe đến Trung Mây. Những tay cự phú ở cả hai phủ Quảng Ngãi và Quy Nhân đều ngày đêm nơm nớp lo sợ đến mất ăn. Mất ngủ. Nhiều người bỏ rất nhiều tiền bạc ra để thuê mướn võ sư, vệ sĩ về bảo vệ mình. Một trong số đó, người tổ chức tìm kiếm nhân tài có tính cách quy mô nhất là Cao Đường ở Đầm Hải Hạt. Cao Đường làm ăn lớn, lo lót nhiều nên quen thân với quan khám Lý Hoàng Công Đức. Ông đã nhờ họ Hoàng xin phép Nguyễn Khắc Tuyên mở một cuộc anh hùng đại hội tỷ võ nhằm phát triển nền võ thuật phủ nhà. Trên danh nghĩa là thế nhưng mục đích chính của ông là muốn tìm kiếm nhân tài. Những người có đủ khả năng chống lại những đường côn vô địch của chú Ly và đồng bọn ở Trung Mây. Trước là mướn họ làm vệ sĩ cho gia trang của mình. Sau là để đi theo bảo hộ đoàn thuyền buôn vì nạn cướp biển đang ngày một hoành hành bá đạo. Giải thưởng dành cho người đoạt chức vô địch là 1000 lạng vàng ròng. Còn Á quân sẽ được tặng một thanh nhuyễn kiếm quý báu vô song. Điều kiện tham gia mở rộng cho tất cả mọi người, mọi giới, ở mọi lứa tuổi. Thể thức tranh tài dựa trên tinh thần thượng võ tránh đổ máu, sát thương. Tin về cuộc đại hội anh hùng với những trận tranh tài nảy lửa nhanh chóng bay đi khắp đàn trong. Từ bá tánh bình dân cho đến những lò võ, những hảo thủ giang hồ đều không ngớt bàn tán. Ai nấy cũng đều háo hức chờ đợi ngày khai mạc đại hội anh hùng vào dịp Tết Trung Thu sắp đến. Tin tức này trở thành đề tài nóng hổi ở những trà đình tửu điếm, nơi đầu chợ cuối thôn. Từ trăm năm nay, Phủ Quy Nhân được coi là địa đầu giới tuyến của đàn trong. Tụ tập rất nhiều dân siêu tán. Lan Bạc Kỳ Hồ. Quả là vùng đất rồng nằm cọp ẩn. Đại hội anh hùng đã khơi dậy dòng máu võ sĩ chảy trong huyết quản của rất nhiều đại cao thủ bấy lâu nay ẩn tên giấu mặt. Trần Lâm thành tài được thầy cho xuống núi hành hiệp. Phan Sinh muốn tiễn chàng nên hai người cùng đến Chiêu Anh quán để uống một bữa chia tay. Vừa thấy họ bước vào, cô chủ quán Lan Anh đã vội niềm nở đón chào. Lâu quá mới thấy hai anh ghé ra đây. Sao, định xuống tham dự anh hùng đại hội phải không? Phan Sinh ngạc nhiên hỏi. Anh hùng đại hội gì? Chúng tôi có hay biết gì đâu. Lan Anh nói nghe thử xem nào. Trời ơi, đúng là một người thì suốt ngày núp trong xó nhà, một người thì trọn tháng quét lá ra trên núi mà. Anh hùng đại hội là đại hội tỷ võ do phủ nhà và Cao Gia Trang ở Đầm Hải Hạt đứng ra tổ chức. Đại hội sẽ diễn ra ở bãi cát Hải Minh dưới chân gành hổ bên đảo Phương Mai. Giải thưởng có đến ngàn lượng vàng lận đấy. Hào kiệt bốn phương đang đổ về Quy Nhơn nườm nượp, hai anh nên xuống đó mà coi. Lâm huynh này, đây là dịp để anh trổ tài đó. Trần Lâm mỉm cười. Tôi học võ vẽ có mấy đường quyền mà trổ tài nổi gì? Ê, làm trò cười cho thiên hạ thì có. Phan Sinh hào hứng nói. Dù sao chúng ta cũng nên đến đó xem để mở rộng tầm mắt. Xưa nay phủ nhà chưa từng có hội lớn thế này đâu, nếu bỏ lỡ thì thật là phí. Lan Anh tiếc rẻ nói. Đúng vậy. Tiếc là Lan Anh bận coi quán, không thì cũng sẽ theo hai anh đi một chuyến cho vui. Trần Lâm hỏi. Không có ai thay thế được cho vài hôm à? Lan Anh lắc đầu đáp. Không, gia đình Lan Anh đơn chiếc lắm. Chị Ngọc Chiêu lấy chồng rồi nên chẳng còn ai. Chán thật. Phan Sinh mỉm cười. Thôi ở nhà đi. Để tôi đi về rồi kể lại cho nghe cũng được mà. Lan Anh nguyết yêu. Chứng kiến tận mắt mới hay chứ kể lại thì còn thú vị gì nữa. Hai anh uống rượu nhé. Để Lan Anh đi lấy. Nàng trở vào trong. Quán lúc này rất đông khách, các bàn đều chật ních người. Khắp nơi tiếng cười nói râm ran. Nhưng phần lớn họ đang bàn tán về chuyện anh hùng đại hội sắp diễn ra ở đảo Phương Mai. Bàn bên cạnh nơi hai chàng ngồi. Có bốn người một cụ già quắc thước. Râu tóc bạc trông rất phong trần hai thanh niên cỡ 17, 18 tuổi. Nét mặt tuấn tú và một cô gái tuổi chừng 13. Cuộc nói chuyện của họ tuy nhỏ nhưng Trần Lâm vốn thính tai nên vẫn nghe được. Một thanh niên hỏi. Chúng ta cũng xuống Quy Nhơn tham dự đại hội chứ sư thúc? Ông già đáp. Cũng hay. Đây là dịp tốt để các con mở rộng thêm kiến thức võ thuật của các lộ, các phái khắp nơi. Chàng thanh niên thứ hai cao hứng nói. Sư phụ cho tiểu phi sư huynh thượng đài đi. Con tin chắc sư huynh thế nào cũng đoạt được chức vô địch cho mà coi. Tiểu Phi nói, sư đệ đừng có coi trọng huynh quá. Thiên hạ anh hùng như lá trên rừng, không biết bao nhiêu mà kể. Huynh có tài cán bao nhiêu mà đòi giành chức vô địch chứ? Cô gái xen vào. Tiểu Phi sư huynh đừng có coi trọng người mà tự hạ mình. Muội đồng ý với Tuyết sư huynh là huynh nên thượng đài tranh chức vô địch. Ông nội, người bảo sư huynh một tiếng đi. Tiểu Phi mỉm cười. Cả cô cũng muốn cho tôi ăn bánh vẽ nữa hay sao đây? Ông già nhéo nhẹ má cô gái nói. Đã bảo con gọi Tiểu Phi và Tuyết Nhi là sư thúc mặt, sao vẫn giữ mãi tiếng sư huynh vậy? Cô bé nũng nịu. Hai anh ấy còn nhỏ xíu hạt, nội cho con gọi là sư huynh đi. Gọi sư thúc giống hai ông cụ quá à. Tiểu Phi mỉm cười nói. Sư thúc cứ để Lan Nhi gọi tụi con là sư huynh cũng được. Coi như cô bé là đồ đệ của sư thúc đi. Bọn con còn nhỏ, gọi sư thúc cũng không thú vị gì. Ông lão nói, thôi cũng được. Ông già tóc bạc chính là Trần Kim Hùng, chàng thanh niên tên Nguyễn Văn Tuyết là đồ đệ, còn cô gái là Trần Thị Lan, cháu nội của ông. Tiểu Phi gọi Kim Hùng là sư thúc vì chàng là nghĩa tử của Trần Đại Bằng, ban chủ hành thất bang. Kim Hùng đằng hắn một tiếng rồi nói, Tuyết Nhi và Lan Nhi nói phải đó, con nên đăng ký thi đấu. Trước là để có dịp trao dồi tài năng và kinh nghiệm. Sau nếu thắng được, 1.000 lượng vàng đó sẽ giúp ích rất nhiều cho ban hành thức của nghĩa phụ con. Hàng ngàn người ăn mày sẽ được cơm no áo ấm, con không nên thủ phận quá. Tiểu Phi nói, cảm ơn sư thúc đã không còn giận nghĩa phụ mà nghĩ đến ban hành thức. Không phải con thủ phận, con chỉ sợ tài nghệ của mình chưa được bao nhiêu sẽ làm hại đến danh tiếng của sư môn mà thôi. Ta chỉ bất đồng ý kiến với nghĩa phụ con về tư tưởng trung thành một cách mù quáng với một phụ chúa thối nát mà thôi. Chứ có giận hờn gì đâu. Còn chuyện thắng bại là lẽ thường tình, con không phải lo ngại. Tiểu Phi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, sư thúc và hai em đã nói thế thì con sẽ tham gia. Nguyễn Văn Tuyết vỗ tay đánh bút một cái, nói, phải như vậy mới được. Sư huynh phải cho thiên hạ biết cao độ của Phong Điền Tam Hữu tài sức bậc nào chứ. Kim Hùng nhìn Văn Tuyết nói, con không nên tự kiêu như vậy. Việc đời không đơn giản, nhất là khi đi lại giang hồ mà sốc nổi quá sẽ chuốc họa vào thân. Văn Tuyết nghe thầy la vội cúi đầu biết lỗi. Dạ con biết rồi, thưa thầy. Phan Sinh nghe được lõm bõm câu chuyện của họ nên thì thầm với Trần Lâm. Anh cũng nên thượng đài để học hỏi thêm kinh nghiệm. 6 năm học nghệ, đây là dịp tốt để thử thách và rèn luyện, anh không nên bỏ lỡ. Trần Lâm nói, để xem, đằng nào tôi cũng phải ghé về thăm chú Lê Trung và anh em Thủy Thủ. Chúng ta cùng đi. Tôi phải viết mấy chữ nhờ Lan Anh tìm người mang về cho cha mẹ đã. Kỳ 134. Trần Lâm và Phan Sinh xuống bến tàu ở đầm Hải Hạc, gặp lúc đoàn tàu buông còn ở bến. 6 năm biệt tức. Cả Lê Trung lẫn anh em Thủy Thủ đoàn đều tin rằng Trần Lâm đã chết. Nay bỗng nhiên chàng trở về khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lê Trung ôm chầm lấy chàng mừng rỡ. Cháu còn sống trở về, mà lại khỏi mạnh thế này nữa chứ, thật là ơn trời Phật cao lớn vô cùng. Nào lên thuyền, chúng ta cùng nhau uống rượu rồi cháu hãy kể lại đầu đuôi sự việc cho tất cả cùng nghe. Tiểu Hồng mà biết cháu còn sống chắc nó sẽ lại khóc vì vui mừng cho coi. Tội nghiệp, ngày cháu bị bắt, nó khóc ròng cả mấy tháng liền đó. Trần Lâm nghẹn ngào nói, cảm ơn sự thương yêu của các chú và các anh. Cháu sẽ vào thăm Tiểu Hồng sau. Giờ để cháu giới thiệu bạn cháu đây rồi kể lại mọi chuyện cho chú và các anh nghe trước đã nhé. Chàng bèn giới thiệu Phan Sinh với mọi người. Chào hỏi nhau xong, Lê Trung và anh em Thủy Thủ bày một cuộc rượu trên buôn thuyền. Trần Lâm từ từ kể lại chuyện 6 năm qua, nghe xong ai nấy cũng đều mừng rỡ. Lê Trung nói, vậy là trong cái rủi lại có cái may. Thật xót thương cho mấy anh em Thủy Thủ và Lưu Phương. Cháu có muốn nhân cơ hội này thử xem tài nghệ của mình đến đâu không? Mấy người Thủy Thủ đều tỏ ra ủng hộ. Một người lên tiếng, đúng đó Lâm Nhi. Cháu là người thông minh, đam mê võ nghệ, lại thụ giáo được danh sư. Chú tin cháu sẽ đoạt được chức vô địch kỳ này thôi. Cháu phải làm cho đoàn tàu của mình được hãnh diện lây với chứ. Để xem, nhìn cháu kiêu hùng trong bộ y phục màu trắng này. Từ nay chắc phải gọi Lâm Nhi là Tiểu Bạch Long. con rồng trắng của biển Đông chúng ta. Mọi người thấy có phải không? Mọi người đều hào hứng ủng hộ. Họ nói, ý kiến của Trần Thiện Phú hay đấy. Từ nay Lâm Nhi của chúng ta sẽ là Đông Bạch Long, đối chọi với Tây Hắc Hổ chú Ly ở Trung Mây. Trần Lâm cười nói, mấy chú đừng coi trọng cháu quá, nhưng mấy chú đã nói vậy thì cháu cũng cố gắng thử xem sao. Cháu mà có bị loại ngay vòng đầu thì không ai được cười đó nhé. Chừng đó Đông Bạch Long lại trở thành Đông Tử Ngư. Ha ha! Lúc trước khi Trần Lâm còn nhỏ, mọi người đều coi chàng như người thân của mình. Nay thấy chàng đã trở thành một thanh niên vô cùng tuấn tú. Tướng mạo đường đường thì trong lòng ai nấy cũng đều cảm thấy vui mừng và hãnh diện. Thuyền phó Trần Thiện Phú cười ha hả nói, không thể nào. Tuy chưa thấy tài nghệ của cháu bây giờ ra sao, nhưng chỉ nhìn vào phong thái của cháu thôi, chú tin chắc giải quán quân sẽ không làm khó được cháu. Mọi người đang vui vẻ thì Đại Hồng, Tiểu Hồng và Lý Vân Long bất ngờ xuất hiện. Khi thấy Trần Lâm trở về, một thủy thủ đã chạy vào Cao Gia Trang báo tin cho Tiểu Hồng biết. Gặp lúc Đại Hồng và Vân Long cũng có mặt ở đó nên cả ba liền phóng ngựa chạy ra bến tàu. Vừa thấy ba người lên thuyền, Trần Lâm vội đứng dậy, nét hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt. Tiểu Hồng từ lúc hay tin Trần Lâm còn sống thì lòng đã vui mừng đến cực độ. Giờ nhìn thấy người bạn thân thuở nhỏ, nàng không nói được tiếng nào, nhìn sững Trần Lâm một lúc rồi bưng mặt khóc ơ. Phần Đại Hồng, ngày xưa lúc nào gặp mặt Trần Lâm cũng kiếm chuyện gây gỗ, cứ như nước với lửa vậy. Hôm nay, sau 6 năm xa cách gặp lại, nàng không khỏi sửng sốt bàng hoàng. Vẻ anh tuấn khôi ngô của tên Tiểu Lâm Nhi đáng ghét ngày xưa đã tạo nên sự bất ngờ lớn khiến Đại Hồng im lặng không thốt nên lời. Nàng đứng sững sờ, nét mặt thay đổi liên tục theo những cảm xúc đang xáo trộn trong lòng. Lý Vân Long cũng đã trở thành một chàng thanh niên đẹp trai với nước da trắng bóp, mày râu nhãn nhụi, quần áo sang trọng, tay cầm chiếc quạt thép khá dài rất ra dáng một công tử phong lưu. Tuy nhiên, với ánh mắt lạnh tanh chiếu ra từ đôi tròng mắt ít đen nhiều trắng cùng vành môi mỏng trên cái miệng khi nói không muốn mở hàm răng ra khiến khuôn mặt bảnh bao của hắn tạo nên một cảm giác ớn lạnh đến rợn người. Ngày trước, Vân Long lúc nào cũng cùng phe với Đại Hồng để đối chọi Trần Lâm và Tiểu Hồng. Tuy đó chỉ là những chuyện vớ vẩn của trẻ con nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ đường đường của Trần Lâm, trong lòng Vân Long liền dấy lên sự ghen tức vô cớ. Khi thấy cả hai cô em họ đều sững sờ nhìn Trần Lâm thì sự ganh tức của hắn càng dữ dội hơn. Sắc mặt hắn dần chuyển sang trắng bệch. Trần Lâm bước đến vui vẻ chào. Xin chào anh Vân Long, anh vẫn khỏe chứ? Trông anh thật hào hoa, phong nhã. Trần Lâm xin chào chị Đại Hồng. Rất mừng được gặp lại chị. Rồi không chờ hai người trả lời, chàng đến trước mặt Tiểu Hồng nắm lấy tay nàng mỉm cười, nói đùa. Tiểu Hồng không mừng tôi trở về hay sao mà lại khóc vậy? Tiểu Hồng hai mắt đẫm lệ nhìn người bạn cũ. Bỗng nàng giật tay mình ra, dùng cả hai tay đấm liên tiếp vào ngực Trần Lâm, giọng nức nở. Sao anh không chết luôn đi? Đi đâu mà 6-7 năm trời mới chịu trở về? Anh có biết Tiểu Hồng nhớ anh đến mức nào không? Đồ vô lương tâm! Chết đi, chết đi! Rồi nàng úp mặt vào ngực Trần Lâm khóc rấm rứt. Sự vui mừng và tình bạn thân thiết thuở bé khiến nàng quên rằng bây giờ nàng đã lớn, đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp chứ không còn là Tiểu Hồng bé bỏng của ngày xưa nữa. Trần Lâm đứng yên lặng, buông thõng hai tay để yên cho Tiểu Hồng dụi đầu vào ngực mình khóc. Một cảm giác thật êm đềm, thân thương dâng trào trong lòng chàng. Tiểu Hồng sau một lúc xúc động đã lấy lại được bình tĩnh. Nàng vội vàng xô nhẹ Trần Lâm ra. Đỏ mặt cúi đầu bẽn lẽn nói. Xin lỗi Tiểu Hồng mừng quá nên quên hết. Rồi nàng ngẫm khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Trần Lâm hỏi. Anh Lâm thế nào? Bao nhiêu năm nay anh ở đâu? Sao anh thoát được tay bọn cướp? Sao cả 6-7 năm mới trở về? Còn anh Lưu Phương đâu? Trần Lâm nhìn nàng mỉm cười đáp. Từ từ anh sẽ kể lại cho Tiểu Hồng nghe mọi chuyện. Bây giờ hãy cùng mọi người vui vẻ trước đã. Chàng quay sang Đại Hồng, giọng thân mật. Chị Đại Hồng bây giờ khác xưa quá. Nếu gặp bên ngoài chắc tôi không nhận ra. Đại Hồng nãy giờ chứng kiến cảnh thân thiết giữa Trần Lâm và Tiểu Hồng thì lòng bỗng nổi cơn bực tức. Nghe Trần Lâm nói, nàng lạnh lùng hỏi. Anh có bao giờ nghĩ đến tôi đâu mà đòi nhận ra? Tôi khác xưa thế nào? Trần Lâm vẫn giữ sự thân thiện như ngày nào, chàng mỉm cười thành thật đáp. Bây giờ chị đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp còn hơn cả tranh vẽ. Đại Hồng bây giờ đúng là một tuyệt đại mỹ nhân. Nét đẹp của nàng như đóa hoa đào mơn mởn chớm hé nở. Nàng vừa lộng lẫy, vừa có chút yêu mị, mê hoặc lòng người. Nhan sắc này sánh ngang với bậc mỹ nhân đã làm nghiêng thành đổ nước như Đắc Kỷ hay Tây Thi. Đại Hồng nghe Trần Lâm khen, lòng cảm thấy vui lắm, đôi má màu hồng đào của nàng thoáng ửng lên. Nhưng rồi nàng lại buông lời lạnh lùng. 6-7 năm nay biệt tích là để đi học mấy câu nói văn vẽ đó à? Là tôi nói thật chứ không phải lời văn vẽ đâu. Lý Vân Long xen vào, giọng nói tự nhiên mà như rít qua kẽ răng. Mừng anh trở về sau nhiều năm và đã học được cách nịnh phụ nữ. Nàng không đẹp hơn tranh vẽ thì làm sao có được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân? Tiểu Hồng vội chen vô. Trời ơi! 6-7 năm vắng nhau. Tưởng anh Lâm đã chết rồi. Nay may ảnh còn sống sót trở về. Mọi người gặp nhau không thấy vui mừng hay sao mà lại bắt đầu cãi nhau như hồi trước vậy? Lê Trung cũng bước đến nói. Thôi cho cậu can đi. Nào, chúng ta cùng nhau vui vẻ mừng ngày Lâm Nhi trở về. Bốn đứa lại đây. Đại Hồng nổi tính ngang bướng. Cháu về. Chúc mừng người trở về. Hồi thứ 23 thể thao kỳ 135. Rồi nàng quay người lên bờ, phóng ngựa chạy đi. Lý Vân Long cũng vội chào Lê Trung, không quên liếc đôi mắt trắng giả nhìn về phía Trần Lâm. Hắn chạy lên bờ, giục ngựa đuổi theo Đại Hồng. Trần Lâm nhìn họ lắc đầu. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Hai người ấy vẫn như ngày nào. Tiểu Hồng nói. Mặc họ. Mình lại chung vui với mấy chú đi. Hai người trở lại bàn tiệc. Trần Lâm sực nhớ ra Phan Sinh nên vội nói. Để anh giới thiệu với Tiểu Hồng người bạn của anh. Một tay xướng danh diệu thủ với nét họa tuyệt vời, bụng lại đầy một bồ văn chương, thi phú. Hai người nói chuyện sẽ tương đắc lắm đấy. Chàng kéo Phan Sinh ra giới thiệu với Tiểu Hồng. Phan Sinh ôm quyền nói. Chào Tiểu Hồng, không lần nào gặp tôi mà Trần Lâm không nhắc đến cô. Anh Phan Sinh nói thật hay là đang nói bên cho anh Lâm đó? Hai anh ở gần nhau à? Phan Sinh đưa tay chỉ về dãy núi Bà xa xa hướng Tây Bắc nói. Nhà tôi ở dưới chân núi kia, Trần Lâm thì ở lưng chừng núi trong ngôi Linh Phong tự. Tiểu Hồng tròn xoay đôi mắt, nàng vờ làm mặt giận. Hai người ở đó à? Vậy mà hơn 6 năm nay không hề ghé về đây lấy một lần. Anh Lâm nói đi, tại sao vậy? Trần Lâm bối rối đáp. Xin lỗi Tiểu Hồng. thầy anh chỉ có một mình anh coi sóc. Người lại rất ít khi cho anh xuống núi vì sợ anh sao lãng việc học. Giờ đã trở về rồi, đừng trách anh nữa. Tiểu Hồng nhìn thấy Trần Lâm lúng túng thì phì cười. Tiểu Hồng chỉ hỏi vậy thôi, không trách anh đâu. Anh về lần này ở lại với cậu Trung và theo đoàn thuyền luôn hả? Vậy thì đừng bỏ đi nữa nhé. Anh cũng chưa nói chuyện được với chú Trung. Việc đó tính sau. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi, anh phải uống thêm cùng mấy chú vài chung rượu mừng nữa đã. Họ đang chờ. Tiểu Hồng quay sang Phan Sinh hỏi. Anh Lâm nói anh có đôi tay diệu thủ và thổi sáo chẳng kém gì Trương Chi, anh dạy cho Tiểu Hồng đi. Từ bé Tiểu Hồng đã rất thích thư họa và âm nhạc. Phan Sinh mỉm cười. Tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi, không dám gọi là diệu thủ đâu. Ê là chỉ bỏ làm trò cười cho Tiểu Hồng. Anh đừng khiêm tốn. Tính anh Lâm, Tiểu Hồng biết rõ, anh ấy chẳng nói thêm bớt điều gì bao giờ. Tiểu Hồng tuy học qua nhiều thầy nhưng vẫn chưa vừa ý. Cha có mua được bộ chữ Lan Đình Thiếp nguyên bản của Trung Hoa nhưng tập mãi cũng không thấy thỏa mãn. Anh xin giúp Tiểu Hồng đi. Đã vậy thì tôi sẽ thử. Anh xin tự mình nghiên cứu lấy hay học qua thầy. Tôi học những lý thuyết căn bản với cha từ bé. Sau đó cha giao cho bộ chữ Lan Đình Thiếp và một số sách vở dạy về nghệ thuật tự họa để tôi tự thực tập lấy. Vậy là anh có thiên khiếu bẩm sinh rồi. Tiểu Hồng tư chất ngu muội nên loay hoay mãi mà chẳng được gì. Chỉ nghe nói thôi tôi đã biết Tiểu Hồng là một tay danh họa rồi. Tiểu Hồng tròn xoay đôi mắt bồ câu đen lay lấy của nàng hỏi. Căn cứ vào đâu mà anh nói vậy? Chân lý của nghệ thuật cũng gần như đạo vậy. Thư họa là một loại hình nghệ thuật bị ảnh hưởng rất lớn, gần như tuyệt đối bởi tâm hồn người thể hiện nó. Một tâm hồn trong sáng, khiêm cung cộng với sự đam mê sẽ được thể hiện rõ qua nét họa của người đó. Tiểu Hồng hội đủ những điều kiện tối ưu này. Anh đánh giá Tiểu Hồng quá cao rồi. Cảm ơn anh. Anh nói rõ hơn về đạo và nghệ thuật đi. Về thư họa, tinh thần của nét họa tồn tại ở tâm con người, còn hình thể tồn tại ở sách vở. Lý thuyết vỡ lòng nhưng căn bản nhất của nghệ thuật tự họa là ý tại bút tiên. Tâm hồn trong sáng, bình lặng thì nét họa sẽ có thần. Tâm hồn vẫn đục, nóng nảy thì nét họa sẽ chết cứng. Sách vở dạy ta lý thuyết để thực hành nhưng ta cần phải quên nó đi thì khi viết hay vẽ nét bút mới truyền đạt được cái thần của người. Giống như lý thuyết ngón tay chỉ trăng của Phật giáo vậy, ngón tay là phương tiện, là Phật Pháp. Mặt trăng là chân lý, là giác ngộ. Phật Pháp là phương tiện để đạt đến chân lý hay sự giác ngộ, bản thân Phật Pháp không phải là chân lý hay giác ngộ. Nghệ thuật viết chữ cũng vậy. Tiểu Hồng nhìn Phan Sinh với ánh mắt đầy khâm phục. Cách giải thích và ví dụ của anh thật cao siêu, hơn hẳn mấy ông thầy của Tiểu Hồng trước nay. Hay quá! Nói là sự thể hiện của kiến thức. Mà kiến thức chỉ là bề mặt của sự việc được tích lũy qua thời gian và sự cần cù tìm học. Hiểu được lời người khác nói cũng chỉ là tri thức. Tâm lĩnh được lời nói mới là biểu hiện của sự giác ngộ sâu thẳm bên trong của vấn đề. Tiểu Hồng lĩnh hội lời nói của tôi một cách toàn triệt từ ngoài vào trong, điều đó thật đáng quý. Tri thức và tâm thức vốn khác nhau xa. Như trường hợp sư thần Tú và lục tổ Huệ Năng vậy. Anh lại quá khen Tiểu Hồng nữa rồi. Làm sao anh biết Tiểu Hồng đã tâm lĩnh lời và ý của anh nói? Tôi chỉ nói những gì tôi cảm nhận được mà thôi. Mà sư thần Tú và lục tổ Huệ Năng khác nhau thế nào? Phan Sinh mỉm cười đáp. Tiểu Hồng làm như tôi là sư phụ ông núi không bằng. Thần Tú là người tinh thông Phật Pháp, kinh tạng đọc đến thiên kinh vạn quyển. Lục Tổ Huệ Năng chỉ nhờ nghe có một câu kinh Kim Cang Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm mà giác ngộ, được truyền y bát. Cùng nói về một cây bồ đề nhưng hai vị ấy có hai cách nhìn khác nhau. Thần Tú nhìn bằng tri thức nên thấy cây bồ đề có hình tướng rồi theo đó mà tu trì để đến với đạo. Huệ Năng nhìn bằng huệ nhãn, bằng tâm thức nên nhận ra rằng bồ đề vốn vô tướng, vô sinh, vô diệt, vô sở trụ. Vì vậy hai bài kệ của họ làm ra rất khác nhau. Anh đọc hai bài kệ đó cho Tiểu Hồng nghe đi. Bài kệ của Thần Tú viết: Thân thị bồ đề thụ thân như cây bồ đề, tâm như minh kính đại tâm như đại gương sáng, thời thời thường phất thức luôn luôn siêng lau chùi, vật sử nha trần ai, chớ cho dính bụi trần. Lục Tổ lại viết: Bồ đề bản vô thụ bồ đề vốn chẳng cây, minh cảnh diệt phi đài gương sáng chẳng phải đài, bổn lai vô nhất vật xưa nay không một vật, hà xứ nha trần ai, nơi nào dính bụi trần. Tiểu Hồng thấy sự khác biệt giữa hai người rồi chứ? Cũng giống như kiến thức của tôi nói ra và sự tâm lĩnh của Tiểu Hồng vậy. Tiểu Hồng bật cười, tiếng cười của nàng trông như pha lê và hồn nhiên như đứa trẻ. Anh Phan Sinh thật khéo ăn nói làm mát lòng người. Ở bên cạnh anh lâu ngày chắc Tiểu Hồng sẽ mập phì lên vì mát dạ quá. Thôi, chúng ta lại kéo anh Lâm về nhà đi. Tiểu Hồng rất nóng lòng được nhìn nét bút và nghe tiếng sáo của anh Phan Sinh. Hai người gọi Trần Lâm. Họ đi bộ, Trần Lâm dắt con ngựa của Tiểu Hồng cưỡi ra lúc nãy. Trần Lâm hỏi: Tôi nói có đúng không? Hai người rất tâm đắc khi nói chuyện với nhau phải không? Tiểu Hồng nói: Anh Phan Sinh phải làm thầy dạy học cho một đứa học trò ngu dốt nên anh ấy đang khổ sở vô cùng đấy. Phan Sinh cười nói: Cô học trò này mà liệt vào hàng dốt thì thế gian này toàn là một lũ đại dốt không thôi. Tiểu Hồng lại bật cười. Trần Lâm liếc nhìn cô bạn gái thuở nhỏ, nay đã trở thành một tiểu thư xinh đẹp. Nghe chú Lê Trung nói, nàng thừa hưởng nét đẹp cao quý của mẹ nàng ngày xưa. So với Đại Hồng thì đúng là mỗi người mỗi vẻ. Đại Hồng sắc sảo, quyến rũ, khêu gợi bao nhiêu thì Tiểu Hồng đoan trang khả kính bấy nhiêu. Một người sinh ra để mê hoặc lòng người, còn một người để cho người khác phải tôn thờ và kính trọng. Bỗng nghe Tiểu Hồng nói: Nãy giờ mãi mê học tập mà chưa nghe anh Lâm nói về quãng thời gian 6 năm qua của mình. Anh kể nghe đi. Trần Lâm bèn kể vắn tắt mọi việc cho nàng nghe. Tiểu Hồng buồn bã nói: Thật tội nơ, gơn, hơn, e, bê, anh Lưu Phương. Anh ấy chết thảm quá. Mối thù đó anh quyết bắt bọn chúng trả đủ để an ủi vong linh anh ấy và mấy chú thủy thủ. Tiểu Hồng lo lắng nói: Bọn cướp đó vừa đông vừa hung dữ, anh làm sao trả thù được? Trần Lâm ậm ừ: Thì từ từ tìm cách. Hai người cùng nhau nghiên cứu thư họa nhé, tôi mượn con ngựa đi một vòng ngắm biển hoàng hôn rồi trở lại. Anh nhớ về sớm nha. Tối nay Tiểu Hồng sẽ làm một buổi tiệc mừng anh trở về cũng như để đãi vị khách quý và cũng là thầy của Tiểu Hồng đây. Trần Lâm nhảy lên ngựa nói: Anh sẽ về đúng giờ. Hai người vui vẻ. Hồi thứ 33 thể thao. Kỳ 136. Rồi chàng thúc ngựa chạy ra bờ biển, phóng một mạch đến gành Nhạn Châu còn gọi là gành Ráng. Chàng cho ngựa leo lên một con dốc dẫn đến đỉnh đồi, nhảy xuống và ngồi trên một tảng đá, đưa mắt nhìn ra cửa biển Quy Nhơn. Đây là nơi ngày xưa cả bọn thỉnh thoảng vẫn rủ nhau ra chơi đùa rồi cãi vã. Nay hồi tưởng lại chàng bất giác mỉm cười một mình. 6 năm sống trên núi, giờ được nghe lại tiếng sóng biển vỗ dưới chân, hít thở mùi biển mặn, nhìn mặt nước gợn sóng mênh mông, người chàng cảm thấy thư thái vô cùng. Chợt trông thấy hòn cù lao xanh lờ mờ sau làn khói sóng, chàng liền nhớ tới bọn cướp ngư ma vương. Hình ảnh cái chết thê thảm của Lưu Phương và mấy chú thủy thủ lại hiện lên trong tâm trí chàng, lẩm bẩm: xong vụ anh hùng đại hội này, ta quyết san bằng sào huyệt của các ngươi để trả thù cho Lưu Phương và giữ yên bình cho thiên hạ. Chàng đưa mắt nhìn một vòng đảo Phương Mai, khu phố cảng quê nhân chạy dọc theo bãi cát hình bán nguyệt. Từ xa dưới bãi cát có một bóng hồng đang phi ngựa đến dưới chân đồi. Chàng đứng dậy nhìn xuống thì đã thấy con ngựa vọt lên đến nơi. Ra là Đại Hồng. Trần Lâm ngạc nhiên lắm nhưng vẫn bước tới giữ dây cương và đưa tay đỡ Đại Hồng xuống ngựa. Chàng hỏi: chị Đại Hồng chắc thường ra đây ngắm biển hả? Đại Hồng đáp: cũng không thường lắm. Anh làm gì mà ngồi đây một mình, bỏ Tiểu Hồng ở nhà với chàng thư sinh đó vậy? Tôi thấy Tiểu Hồng và Phan Sinh say mê nói về những đề tài thi họa, âm nhạc. Tôi vốn rất dốt những thứ đó nên để cho họ đàm luận với nhau. Bao nhiêu năm ở trên núi cao, nhớ biển vô cùng nên ra đây ngồi ngắm cho thỏa thích vậy mà. Chị cũng ngồi đi. Đại Hồng không ngồi, nàng đứng nhìn biển cả mênh mông. Biển chiều với những làn sóng nhỏ phản chiếu ánh nắng vàng lấp lánh như hàng ngàn hạt minh châu thả trên mặt nước. Gió biển thổi vào nhẹ nhẹ khiến mái tóc nàng bay bay trong gió, dưới bóng chiều trong nàng diễm lệ vô song. Bỗng nàng lên tiếng: biển hôm nay đẹp quá. Với tôi, biển Quy Nhơn lúc nào cũng đẹp. 6 năm nay anh ở đâu mà không thấy biển? Tôi ở trên núi. Hàng ngày chỉ có thể nhìn thấy biển ở tiếp xa chứ không nghe được tiếng sóng vỗ và hít thở mùi biển mặn như ở đây. Anh làm gì trên núi mà đến 6 năm không xuống đồng bằng? Học. Học chữ để đoạt trạng nguyên làm phò mã à? Không, học võ, học thuốc. Anh trở về với đoàn thuyền của cậu Trung luôn chứ? Tôi chưa biết. Chứ anh định thế nào? Làm trai phải góp mặt với thiên hạ, nếu suốt đời theo thuyền làm thủy thủ tôi thấy có chút phí phạm. Như vậy anh sẽ ra đi nữa à? Tôi chưa có dịp nói chuyện với chú Trung. Dù sao chú ấy và đoàn thuyền cũng đã nuôi lớn tôi từ lúc còn bé. Đã nghĩ vậy sao còn định đi? Tôi còn chưa quyết. Có ở cũng chỉ một thời gian thôi. Đại Hồng buông tiếng thở dài. Nàng bước đến ngồi lên tảng đá hướng ánh mắt xa xăm. Im lặng một lúc nàng nói: đàn ông mấy anh sung sướng thật. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Trời cao, biển rộng, nơi nào cũng có thể đến được. Nhìn bề ngoài thì thông dong vậy đó, nhưng đi hay ở gì thì lòng lúc nào cũng đè nặng một gánh trách nhiệm. Cho nhà, cho nước. Phụ nữ các chị thì tâm trí nhẹ nhàng hơn. Đại Hồng vênh mặt nhìn lên, nheo mắt hỏi: bộ tôi già lắm hay sao mà một kêu chị, hai kêu chị vậy? Đâu có. Quen miệng kêu chị từ lúc nhỏ rồi nên không đổi được. Không đổi được thì tôi sẽ không nói chuyện nữa. Tôi sẽ cố đổi vậy. Anh Vân Long đâu mà chị ơ mà Đại Hồng đi ngắm biển một mình vậy? Đại Hồng nhìn Trần Lâm cười khúc khích. Nụ cười vui vẻ tự nhiên của nàng càng khiến cho khuôn mặt thêm phần rạng rỡ và quyến rũ. Đổi cách xưng hô thấy khó khăn quá phải không? Anh Vân Long đi cùng cha sang đảo Phương Mai chuẩn bị cho đại hội rồi. Dứt được cái đuôi ấy, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hai người thân thiết với nhau lắm mà. Đừng nói chuyện đó nữa. Anh ngồi xuống đây đi. Kể nghe thời gian qua anh đã gặp những gì. Trần Lâm ngồi xuống phiến đá bên cạnh rồi kể ngắn gọn những chuyện đã qua cho Đại Hồng nghe. Nàng hỏi, anh tu luyện trên núi 6 năm nay, vậy có định tham gia cuộc tranh tài lần này không? Chú Trung và mấy chú trên thuyền bảo tham gia. Tôi cũng phải nghe lời nên tính lên múa vài đường cho xong chuyện rồi xuống. Đại Hồng mỉm cười. Lên võ đài thì chỉ có bị đánh văng xuống chứ ai cho anh lên chơi rồi thong thả đi xuống. Thì chịu vài đấm văng xuống cũng được chứ gì. Thôi chúng ta về nhà đi, Tiểu Hồng đang đợi, cô ấy dặn về sớm. Nó dặn về sớm làm gì? Tiểu Hồng làm tiệc mừng tôi sống sót trở về và đãi người bạn mới. Chúng ta đi, cũng đã tối rồi. Đại Hồng quay mặt nhìn ra biển, giọng như hờn giận. Anh đi đi. Trần Lâm ngạc nhiên hỏi. Đại Hồng không về luôn sao? Không. Tối rồi, ngồi một mình ở đây không tiện đâu. Tôi tự biết lo. Anh đi đi. Giọng nói và nét mặt của nàng đã khác hẳn lúc nãy. Trần Lâm nghĩ thầm nàng lại trở về với bản tính ương bướng cố hữu rồi. Chàng nài nỉ. Tối thế này tôi làm sao để Đại Hồng ở lại một mình được. Chúng ta cùng về đi. Tôi năn nỉ mà. Ai mượn anh lo cho tôi? Tôi đâu còn bé bỏng như lúc xưa mà anh sợ. Trần Lâm đứng lên nói. Đã vậy tôi về trước nhé. Cẩn thận khi xuống núi. Nghe nói bọn cướp ngư ma vương thường hay lãng vãng vùng này lắm đó. Anh cứ đi đi. Trần Lâm không nói thêm nữa, chàng lên ngựa rồi thong thả xuống núi. Trăng thượng tuần đã bị che khuất bởi một đám mây đen lớn răng ngang bầu trời. Bóng tối bắt đầu phủ trùm vùng biển vắng. Chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân đồi. Chàng vốn biết bản tính Đại Hồng rất bướng bỉnh, càng năn nỉ nàng càng không nghe theo. Vì vậy chàng giục ngựa chạy thẳng không hề quay đầu lại. Đại Hồng thấy Trần Lâm bỏ đi một mạch không thèm ngoái nhìn lấy một lần thì lòng ướt lắm. Nàng định ngồi thêm lát nữa cho cơn giận lắng xuống nhưng bóng tối mỗi lúc dày đặc. Lại nghe Trần Lâm nhắc tới bọn cướp hung dữ ngư ma vương. Nàng chợt rùng mình sợ hãi. Vội vàng leo lên ngựa chạy xuống núi rồi phóng nhanh về nhà. Đã quá quen với sự chiều chuộng của Lý Vân Long và mọi người chung quanh. Nay bị tên Tiểu Lâm Nhi đáng ghét bỏ rơi. Nàng cảm thấy hụt hẫng lắm. Cơn giận trào dâng như muốn bóp nghẹt trái tim nàng. Ngựa của Đại Hồng vừa phóng qua khỏi khu rừng dương trên bãi cát. Trần Lâm từ bên trong rừng thúc ngựa chạy theo sau nàng. Lắc đầu mỉm cười. Qua khỏi một làng chài nhỏ trên bãi biển, Trần Lâm bỗng thấy con ngựa của Đại Hồng ngã quỵ và hất nàng văng ra xa. Nàng hét lên một tiếng đau đớn. Chàng thất kinh vội giục ngựa phóng nhanh đến, nhảy xuống chạy lại đỡ nàng dậy. Đại Hồng có sao không? Đại Hồng ôm chân trái vừa rên vừa gắt. Tưởng anh về rồi mà. Mặt xác tôi, ai cần anh quan tâm tới? Trần Lâm vội vén ốm quần nàng lên và đưa tay sờ đầu gối xem xét thật nhanh rồi nói. Để tôi xem, đầu gối chân trái bị trật khớp rồi. Đại Hồng ráng chịu đau một chút để tôi nắn khớp lại cho, nếu không sẽ bị tật đấy. Đại Hồng xô chàng ra gấp. Không cần anh nắn. Tôi có thể. Uy da. Trần Lâm bỏ mặt Đại Hồng gắt gỏng. Chàng nâng chân trái của nàng lên. Điểm vào huyệt túc tam lý để giúp giảm bớt cảm giác đau đớn. Sau đó chàng dùng phương pháp trật đã nắn mạnh. Đại Hồng á lên một tiếng, đau đến chảy nước mắt. Nàng rên rỉ. Trời ơi, đau chết đi được. 6 năm anh học thuốc là để làm đau bệnh nhân như thế này phải không? Hồi thứ 33 thể thao kỳ 137 Trần Lâm im lặng không đáp. Chàng lấy trong túi ra gói thuốc. Dùng cao đắp quanh đầu gối. đưa tay mở chiếc khăn quàng cổ của nàng quấn quanh lớp ca vừa bôi. Xong việc chàng giải huyệt đạo cho nàng, nói: "Xin lỗi nhé, đau một chút còn hơn là chịu tàn tật suốt đời. Giờ thì không sao rồi. Loại cao mát này sẽ ngăn không cho chỗ khớp bị trật xương tấy lên. Đợi tôi bó lại cho chắc ăn đã." Nói rồi chàng rút thanh đoạn kiếm bên hông lót dưới khuy chân thay chiếc nẹp, cởi đai lưng làm dây và bó chặt phần đầu gối cho nàng. Chàng mỉm cười: "Chịu khó một chút không được động chân trái, nếu không nghe lời là đi cà nhắc suốt đời đấy. Bây giờ để tôi bồng lên ngựa về nhà hay là Đại Hồng tự bay về?" Đại Hồng nghe chàng hỏi, dù đang đau thấu xương và cũng tức cười lắm nhưng nàng cố nín cười. Nàng nói: "Tôi không biết bay, cũng không cho anh bồng. Anh chạy nhanh về nhà gọi người ra khiêng tôi về là được." Xong, nàng lại tiếp tục rên rỉ đau đớn. Trần Lâm lặng thinh bế nàng rồi tung người lên ngựa một cách nhẹ nhàng êm ái. Đại Hồng kinh ngạc, phục thầm trong bụng và buộc miệng nói: "Khá lắm. Bao nhiêu năm nay học được tài làm đau người bệnh và chút công phu lên ngựa đó phải không?" U, V, K, W, W, M. "Giờ chịu khó nằm yên dùm tôi. Động mạnh là thành tật đó." Trần Lâm hai tay đỡ nàng để khỏi động đến vết thương, buông cương cho ngựa đi thong thả. Con ngựa của Đại Hồng rất khôn, nó một mình chậm rãi theo sau. Trần Lâm ngoái lại nhìn, thấy bước đi của nó bình thường vững chắc. Không hiểu sao lúc nãy nó lại té nhào làm cho chủ bị thương như thế. Đại Hồng nằm gọn trong vòng tay Trần Lâm. Một cảm giác lâng lâng êm đềm dâng lên trong lòng khiến nàng điểm nhẹ nụ cười sung sướng và mãn nguyện. Vậy mà nàng vẫn cất giọng ương bướng: "Tôi bị tật thì có liên quan gì đến anh mà anh lo? Tôi làm thầy thuốc chữa cho bệnh nhân mà để thành tật là trái với thiên chức của một lương y. Nên tôi lo. Vậy thì tôi sẽ chịu tật để cho hai chữ lương y của anh đi kèm thêm ba chữ như kế mẫu luôn." Rồi nàng cố sức động mạnh chân trái của mình. Trần Lâm thất kinh vội điểm vào huyệt hoàng khiếu ở phần đùi trên của nàng. Chân trái Đại Hồng ngay lập tức bị tê cứng. Nàng vùng vằng gắt: "Anh mặc xác tôi. Anh lo cho danh tiếng lương y của anh chứ lo gì đến thân tôi mà làm bộ." Trần Lâm cười ha hả nói: "Tôi nói đùa thôi. Là tôi thật sự lo cho Đại Hồng đó. Một người phụ nữ đẹp như thế này mà để bị tàn tật thì ông trời sẽ bắt tội. Đày tôi xuống chín tầm địa ngục vì cái tội ngu xuẩn. Không biết quý trọng. Không biết giữ gìn nét đẹp tuyệt bích mà tạo hóa ban cho trần gian này." Đại Hồng biết chàng nói đùa nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào ấm áp trong lòng, nàng cười khúc khích: "Xảo ngữ. Đã vậy tôi sẽ tự làm què chân mình để anh bị đày xuống 18 tầng địa ngục luôn." Trần Lâm giải huyệt trên chân nàng, nói đùa: "Sáng sớm mai tôi sẽ lập tức bỏ trốn khỏi xứ này để ông trời khỏi tìm ra. Chừng đó ổng sẽ bắt Đại Hồng đi thay, đem xuống nhốt ở địa ngục vĩnh viễn." Đại Hồng thúc cùi chỏ liên tục vào ngực Trần Lâm, giọng nũng nịu: "Tên Tiểu Lâm Nhi chết hụt này coi tướng hiền lành mà ác tâm lớn quá. Anh chết đi cho rảnh mắt tôi." Trần Lâm cúi xuống nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau rồi cả hai bỗng phá ra cười. Cái cảnh này giống y như ngày xưa, tuy hiếm hoi nhưng họ cũng đã từng có những lúc vui vẻ với nhau. Trong Đại Hồng bây giờ chẳng khác gì con mèo con bị thương nằm trong lòng chủ, thật ngoan hiền và dễ thương. Khuôn mặt kiều mi tự nhiên của nàng như có một ma lực hút hồn người. Trần Lâm thoáng rùng mình, chàng vội ngẩng mặt tránh ánh mắt của nàng. Họ về đến cổng gia trang đã thấy Tiểu Hồng và Phan Sinh đứng đợi. Thấy Đại Hồng bị thương, Tiểu Hồng hốt hoảng hỏi. Trời ơi, chị Đại Hồng bị thương à? Có nặng lắm không? Mau đem chị ấy vào trong coi thế nào? Trần Lâm hai tay vẫn bế Đại Hồng, bỏ chân qua một bên lưng ngựa rồi nhảy xuống đất, chàng nói. Chị ấy bị té ngựa. Đầu gối bị trật, anh đã bó tạm thuốc rồi, giờ cần phải thay hai chiếc nẹp và thuốc mới. Tiểu Hồng lo lắng. Bị té ngựa đến trật khớp à? Phải xem sao, nếu không để bị mang tật thì nguy. Phan Sinh nói. Tiểu Hồng an tâm đi. Trần Lâm là gian y. Trật xương khớp đối với anh ấy chỉ là việc nhỏ thôi. Họ đem Đại Hồng về phòng nàng. Trần Lâm nhờ lấy ba thanh gỗ mỏng nhỏ, chàng cẩn thận tháo thanh kiếm ra, vén ốm quần lên thay lớp cao mới và băng vải. Sau đó chàng dùng ba nẹp gỗ bó cố định chân nàng. Dưới ánh đèn, chiếc chân trần thon thả với làn da trắng mịn như ngà. Thêm vào sự va chạm da thịt khiến Trần Lâm thoáng rùng mình lần nữa. Chàng vội trấn định tâm thần, xua đuổi tạp niệm để chú tâm hoàn thành việc băng bó. Đại Hồng nhìn chàng thận trọng băng bó cho mình thì mặt bỗng đỏ ửng, ánh mắt long lanh. Chợt nhìn thấy phía sau bắp chân Đại Hồng có một vết thẹo nhỏ đã mờ nhạt, Trần Lâm mỉm cười. Đại Hồng hỏi. Anh cười gì thế? Tôi nhớ vết thẹo này ngày xưa cũng do chính tay tôi băng bó. Nay vẫn còn dấu. Cũng tại anh cả. Nếu tôi không giận anh bỏ chạy thì đâu có bị vấp té đến rách cả da thịt. Lần này cũng vậy. Anh là tên tiểu hủy theo ám hại khiến khắp người tôi mang đầy thương tiếc. Đó là hình phạt của ông trời dành cho những người bướng bỉnh. Đại Hồng cười khúc khích. Tôi thích bướng bỉnh vậy đó. Bây giờ có anh là lương y như kế mẫu rồi thì tôi càng không sợ gì nữa. Trần Lâm kéo ốm quần của nàng xuống, đứng lên nói. Xong rồi. Đại Hồng nằm nghỉ đi. Nhớ đừng để tôi phải xuống địa ngục đó nhé. Chắc ăn nhất, sớm mai thay thuốc xong tôi phải bỏ trốn thật xa nơi này. Đại Hồng mỉm cười liếc chàng, nhưng ánh mắt vô cùng trìu mến. Anh có trốn cũng không thoát đâu. Về chuẩn bị theo huyện sứ xuống địa ngục đi là vừa. Tiểu Hồng đỡ Đại Hồng nằm ngay ngắn lại, kéo chăn đắp cho chị. Nàng nghe họ nói chuyện kỳ quặc liền hỏi. Hai người có chuyện gì mà nói tới thiên đường với địa ngục vậy? Chị nằm nghỉ đi, có đau lắm không? Không được cử động mạnh làm trật khớp chân đó nhé. Em kêu người nấu cháo bổ cho chị ăn. Tâm tình Đại Hồng đang rất vui nên nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn em, chị không sao. Ừ, bảo họ mang cháo vào đây. Chị đói rồi. Em chuẩn bị tiệc mừng Lâm Nhi về xong chưa? Dạ xong lâu lắm rồi. Tiếc là chị lại bị đau thế này, nếu không thì vui biết mấy. Tiểu Hồng đã quên khuấy đi nỗi bực dọc khi chờ đợi Trần Lâm trở về lúc chiều tối mà chỉ lo cho sự an nguy của chị mình. Ngay cả chuyện thắc mắc vì sao hai người họ lại đi chung với nhau nàng cũng không buồn hỏi tới. Đại Hồng nằm trong chăn nhìn em mỉm cười, nụ cười mà chỉ có mình nàng mới biết được ý nghĩa. Hồi thứ 33 thể thao. Kỳ 138. Phương Mai là tên của vùng núi nằm ở cực nam của đảo Triều Châu. Núi Phương Mai từ ngoài khơi cửa cách thử chạy dài gần 20 dặm theo hướng đông nam và xẻ biển đông tạo thành đầm hải hạt. Dãy Triều Châu từ cửa cách thử trở vào là một vùng đồi tên Trường Châu Lãnh, có cát trắng vuông cao như núi. Thỉnh thoảng nhô lên những ngọn núi đá. Qua khỏi Trường Châu Lãnh là ngọn Hắc Thạch Sơn. Tức hòn đá đen, qua khỏi hòn đá đen là Eo Vượt. Nơi đây nước của đầm hải hạt ăn sâu vào núi tạo thành một vũng khá rộng ôm lấy chân Eo. Nối liền với Eo Vượt là dãy núi Phương Mai, Mặt phía đông là mũi yến với hằng hà sa số chim yến tụ về làm tổ. Mặt phía tây là gành hổ, hình dáng giống như một chiếc nanh cọp ngó lên cầu cảng Thạch Kiều và phố cảng Quy Nhơn một. Trên bãi cát rộng lớn hình vòng cung dưới chân gành hổ, nơi có một làng chài nhỏ tên Hải Minh, đối diện với Thạch Kiều bên đất liền. Cao đường cho dựng rất nhiều dãy nhà lá để những anh hùng và du khách tham gia đại hội đến nghỉ ngơi. Ông lại dựng những gian tửu điếm tạm thời với những cái tên rất kêu đậm mùi võ hiệp như Anh Hùng Quán, Chiêu Anh Quán, Tụ Nghĩa Đường để du khách thuê làm phòng trọ và ăn uống trong thời gian cuộc tranh tài diễn ra. Giữa bãi cát thì dựng một võ đài, mặt đông là khán đài có mái che dành cho các quan chức và khách mời danh dự ngồi. Cho đến ngày cuối cùng ghi danh, số đấu thủ tham gia lên đến 32 người. Ban tổ chức chia làm 4 bảng thi đấu bằng phương thức bốc thăm và loại trực tiếp. 4 người đứng đầu 4 bảng sẽ bốc thăm tiếp tục đấu loại trực tiếp. 2 người chiến thắng cuối cùng sẽ tranh tài với nhau để phân định vô địch và á quân. Thể thức tranh tài gồm quyền cước và vũ khí cấm sử dụng ám khí và gây tử thương. Đấu thủ nào sát thương đối thủ của mình kể như bị loại. Danh sách những đấu thủ tham gia có ghi rõ tên tuổi và được niêm yết khắp nơi. Quan trấn thủ Nguyễn Khắc tuyên lệnh cho viên lãnh binh chỉ huy vệ thủy quân tại cửa biển Quy Nhơn là Hoàng Kim Phụng cử 2 đội lính thủy với 20 thuyền chiến nhỏ chở du khách từ cầu cảng Thạch Kiều sang Hải Minh tham dự đại hội. Trước ngày khai mạc, du khách đến xem đã thuê hết những gian phòng trọ ở Hải Minh và bên phố cảng. Trong các tửu điếm, người ta vừa uống rượu vừa kháo nhau xem ai là người có hy vọng đoạt chức vô địch kỳ này. Ở Tụ Nghĩa Đường, mọi người đang chăm chú lắng nghe một chàng thanh niên tuổi chừng 25 đang thao thao nói về những lò võ và những dòng họ có truyền thống võ học lâu đời. Trong số thính giả có mặt nhóm ông cháu Trần Kim Hùng cùng ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ. Lữ và Huệ tuy còn nhỏ nhưng Nhạc muốn chúng mở mang thêm kiến thức nên đã đưa đi cùng. Vợ Nhạc, Trần Thị Huệ, vốn là cháu nội của Trần Kim Hùng nên Nhạc phải gọi Kim Hùng là ông nội. Chợt Nguyễn Văn Tuyết lên tiếng hỏi. Không biết những gì anh ta nói có đúng không, thưa thầy? Kim Hùng đáp. Đúng đấy. Chàng thanh niên này có biệt danh là con mọc sát. Có thể nói anh ta là người thông kim bát cổ về rất nhiều vấn đề. Đáng kể là một kỳ tài ở xứ này. Bên kia, anh chàng con mọc sách vẫn đang thao thao. Đất này là nơi rồng nằm cọp ẩn, anh tài rất nhiều nhưng chưa có dịp để họ xuất hiện. Kỳ này chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt. Một thính giả hỏi. Rồng nào nằm, cọp nào ẩn, anh thử nói nghe coi. Tất nhiên những người sống đời ẩn dật thì khó mà biết được họ. Nhưng một số gia đình, dòng tộc lớn có truyền thống lâu đời thì có thể nêu danh. Đa số họ không có ý phô trương với đời, võ thuật của họ chỉ mang tính gia truyền. Anh thử kể ra cho mọi người được mở rộng kiến thức. Con mọc sắt hớp một ngụm rượu lớn rồi nói. Thứ nhất phải kể đến họ Đinh ở Bằng Châu. Đó là hậu duệ của Đinh Tiên Hoàng truyền đến đời đại tướng Đinh Liệt thời Lê Thái Tổ. Họ Đinh theo vua Lê Thánh Tôn vào đánh Đồ Bàn, thấy vùng đất này trù phú nên ở lại mở đất. Qua bao đời nay, đường quyền của họ Đinh oai chấn Đại Việt. Họ Đinh xứng đáng là những con rồng thiên đang ẩn mình. Nguyễn Huệ nghe đến đây liền nói nhỏ với Nguyễn Lữ. Anh em mình thuộc hạng rồng còn ẩn mình, anh Bảy thấy không? Nguyễn Nhạc quay lại ra dấu cho hai em im lặng. Lại nghe con mọc sách nói tiếp. Thứ đến là họ Trương với ông tổ là Trương Đức Thường ở làng Mỹ Hòa dưới chân núi Thạch Lý huyện Phù Ly. Dòng họ này từ Thanh Hạc, Hải Dương theo chú tiên vào đây lập nghiệp. Quyền, đao, kiếm của họ đáng được liệt vào hàng thượng thừa của võ đạo. Ở Phù Ly còn một họ nữa cũng đáng mặt anh hào, đó là họ Châu. Một nhà Tứ Long, nhất phụng của họ quả xứng danh cao thủ đệ nhất. Có người lên tiếng. Nghe nói Châu Doãn Thành đã bị chú Ly giết chết. Anh em Châu Doãn chữ. Châu Văn Tiếp đánh không lại chú Ly nên phải bỏ ra trang chạy trốn. Mối hận thù này đã tạo ra một chuyện tình oan trái giữa nữ hiệp Chu Muội Nương và anh hùng chú Ly, có đúng không? Con mọc sách dây sang người đó hỏi. Anh nghe ai nói là chú Ly đã giết Châu Doãn Thành? Người nọ ngớ ra một lúc rồi đáp. Thì tôi nghe thiên hạ bàn tán xôn xao như vậy đó. Xì, thiên hạ chỉ nghe phong thanh rồi tự ý vẽ rắn thêm chân cho câu chuyện lâm ly bi đát mà thôi. Châu Doãn Thành vì tình thế ép buộc nên tham gia vào vụ thảm sát nhà võ trụ. Khi chú Ly đến hỏi về hung thủ có đường quyền khô lâu cách sơn bí truyền thì Châu Doãn Thành đã tự nhận và tự sát để đền tội xưa. Làm sao chú Ly biết được trong bọn hung thủ có người biết độc chiêu khô lâu chỉ của họ Châu mà đến hỏi? Và tại sao không hỏi ai lại đi hỏi cha của người yêu mình? Là vì trong đêm thảm sát đó, mẹ chú Ly ôm con bỏ chạy thì bị trúng một quyền khô lâu chỉ vào lưng. Còn tại sao hỏi cha của Chu Muội Nương là vì chính nàng ta đã dùng khô lâu chỉ đánh chết Thi Chân nữ tướng của Trung Mây? Người nọ hỏi gặng. Làm sao tôi tin những điều anh vừa nói là đúng sự thật chứ? Một người khác trong đám thính giả cười khì chen vào. Bởi vậy người ta mới có biệt hiệu là con mọc sát. Anh khéo vớ vẩn, để anh ta nói tiếp về các dòng họ võ thuật nghe đi, đừng hỏi lung tung nữa. Con mọc sát uống một hớp rượu, nói tiếp. Còn những con hổ vừa ẩn vừa hiện ở vùng đất này đáng kể đến là họ Trần ở Trường Định. Tiếc là người thừa kế Trần Kim Báo lại rời quê hương vào Diên Khánh lập nghiệp rồi thất lột. Tuy tiền bối Trần Kim Hùng nay đã lớn tuổi và dường như đã gác kiếm buông đao nhưng uy danh của ông ta vẫn còn rền vang trong giới võ lâm đàn trong. Hy vọng ông ta có truyền nhân để lưu truyền đường quyền thiết tí và cây kim đao quán thế lại cho hậu thế. Cô bé Trần Thị Lan nhõn miệng cười nói nhỏ. Chú ấy đang khen ông nội đấy. Trần Kim Hùng đưa tay nhéo má nàng khẽ bảo. Im lặng để nghe anh ta nói kìa. Con mọc sách lại tiếp tục thao thao. Đáng kể đến nữa là lò võ của Quách Tử Luân, gọi là lò võ của thầy Tư Luân ở An Thái. Họ Lý, họ Lâm của Lâm Hữu Phong, người Minh Hương ở Đập Đáp, vân vân. Người lúc nãy lại hỏi. Hết rồi sao? Con mọc sách mỉm cười nói. Nói ra không biết anh có tin không, chứ có một ngôi chùa nhỏ nhưng ở đó lại ẩn tàng môn cái thế thần cung. Đường roi của ngôi chùa này có thể nói là thiên hạ vô song địch. Anh cứ nói thử coi nào. Nhưng đừng có ý mình là con mọc sách rồi dựng chuyện lừa bịp thiên hạ đó nhé. Con mọc sách gõ gõ ngón tay trỏ lên bàn mỉm cười nói. Ngôi chùa nhỏ này nằm trong núi Kỳ Sơn. Nhưng đường roi hủy khúc thần kinh kia có truyền ra ngoài không thì tôi không biết. Có người hỏi. Theo anh thì đường roi ở Kỳ Sơn so với đường roi đã vang danh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ của chú Ly ở Trung Mây. Ai hơn ai kém? Một theo nước non Bình Định Quát Tấn. Hồi thứ 23 thể thao. Kỳ 139. Võ học bao la nên quả thật khó so sánh cho chính xác được. Nhưng theo tôi, nếu hai đường roi này gặp nhau ở một trận tranh tài thì đó sẽ là trận long tranh hổ đấu có 1-0-2 trên đời này. Ai thắng ai bại còn tùy vào tư chất của người sử dụng. Nói xong không biết anh ta vô tình hay cố ý mà đưa mắt nhìn về chiếc bàn nơi Trần Lâm và Phan Sinh đang ngồi. Trần Lâm nói nhỏ với Phan Sinh. Người này kiến thức sâu rộng, cách nhận định lại rất tinh tế. Quả là nhân tài hiếm có. Phan Sinh hỏi. Theo anh thì ai hơn ai kém? Không nói được. Cũng mong có một ngày nào đó gặp được chú Ly để thử xem cho biết. Có người lại hỏi con mọc sát. Kiến thức của anh rộng khắp, theo anh cuộc tranh tài ngày mai ai sẽ là người đoạt chức vô địch? Con mọc sát lắc đầu nói. Rồng nằm cọp ẩn khó mà nói trước được. Có nhiều đấu thủ tôi chỉ mới nghe tên lần đầu. Lại có những đấu thủ mới 18 tuổi như Tiểu Bạch Long Trần Lâm, Phong Điền Tiểu Tử Trần Tiểu Phi. Hình như họ vừa xuất hiện trên giang hồ nên làm sao mà đoán. Nhưng những trận thư hùng sắp đến sẽ hứa hẹn nhiều điều lý thú với những tên tuổi đã nổi danh như Tào Sơn Trương Bàn Châu, Tử Huyễn Ngô Đồng Văn, Tiêu Hiệp Võ Thăng, Huyễn Kiếm Ma Đao Lương Bát Vạn, Thiết Phiến Công Tử Lý Vân Long thôi. Chúng ta cũng có thể hình dung ra những trận thư hùng lần này sẽ hứa hẹn nhiều điều lý thú rồi. Một người khác lên tiếng hỏi. Theo anh thì tại sao Cao Đại Gia và Quan Phủ Nhà lại tổ chức anh hùng đại hội ở đây mà không phải ở thành Đồ Bàn? Nghe nói mục đích của cuộc đại hội là tìm kiếm nhân tài để đối phó với chú Ly nên họ sợ bị Trung Mây phá đám đúng không? Câu hỏi của người này trùng hợp với sự thắc mắc trong lòng mọi người nên ai ai cũng im lặng hướng mắt nhìn con mọc sách một cách chăm chú chờ câu trả lời. Con mọc sách đưa mắt nhìn người mới hỏi gật gù đáp. Hỏi thật hay. Câu trả lời của tôi là đúng, nhưng mới một phần. Còn gì nữa? Anh bạn qua đò phải trả bao nhiêu tiền? Ở phòng trọ mất bao nhiêu? Qua đò một quan, phòng trọ 10 quan một đêm. Theo anh thì sau 3-4 ngày đại hội, ban tổ chức thu được bao nhiêu? Nhiều lắm đấy, nhưng cũng đâu đáng gì so với 1.000 lạng vàng giải thưởng. Tất nhiên là không đáng gì cho nên đó cũng mới chỉ là một phần nữa thôi. Vậy lại còn ý đồ khác sao? Quả thật có hai mục đích chính trong việc này. Thứ nhất, Cao Đại Gia cần tìm ra tay hảo thủ bậc nhất có thể đương đầu với Trung Mây để bảo vệ Cao Gia Trang. Thứ hai, từ lâu nay ở phủ nhà Cảng Quy Nhân nghiêng nặng về hoạt động quân sự, Cảng Nước Mặn chuyên về thương mại. Giờ Cao Đại Gia muốn nhân kỳ đại hội này để phô trương tiếng tăm của Cảng Thị Quy Nhân. Ông ta muốn biến Cảng Quy Nhân thành một thương cảng lớn thay vì Cảng Nước Mặn. Mọi người nghe con mọc sách phân tích đều ngạc nhiên. Điều này ít người nghĩ đến. Có người tấm tắc khen. Cao Đại Gia quả là một nhà kinh doanh có đầu óc và tầm nhìn rộng lớn thật hiếm thấy. Tôi cho rằng địa thế Cảng Quy Nhân thuận lợi hơn Nước Mặn nhiều lắm. Nhưng kế hoạch này tất phải có chính quyền phủ Quy Nhân tiếp tay thì mới mong thành công được. Có người nói. Ai, Cao Đại Gia và Khám Lý Hoàng Công Đức quan hệ rất mật thiết, cả quan tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên nữa. Tôi nghĩ việc này rất có khả năng thành công. Hạt chừng đó vùng đất bên Cảng Thị Quy Nhân sẽ là tất đất tất vàng đó. Ai nhanh chân sẽ làm giàu. Người khác lên tiếng. Thời buổi này ai có tiền mua đất để đầu cơ đâu mà làm giàu. Người nọ đáp. Không có tiền là phủ chú và bọn dân đen chứ nhân viên chính quyền các cấp thì tiền đầy túi. Chẳng phải tiền trong công khố và của dân đen đều chảy sạch vào túi bọn họ sao? Chúng sẽ hợp tác với nhau để làm giàu thêm nữa, còn bọn dân đen đã nghèo rồi thì sẽ thành mạt rệp luôn. Cứ nhìn số người đến tham gia đại hội này, đông như kiến chứ có ít đâu, tiền ở đâu ra để họ tiêu xài ở đây? Ở quốc khố ra cả đấy. Câu chuyện đã chuyển hướng từ anh hùng đại hội sang đề tài tệ nạn xã hội. Rồi mỗi người một câu, họ xới lộn tùng phèo cái xã hội mà họ cho là thối nát từ trên xuống đến dưới này. Trần Lâm thiết thú ngồi nghe không biết chán vì đã quá lâu rồi chàng mới bước chân trở lại giang hồ. Chuyện thời cuộc biến chuyển ra sao chàng chẳng hề biết. Hồi thứ 24. Kỳ 140. Hồi thứ 24. Việc võ đạo biến muôn hình vạn trạng. Tiểu Bạch Long uy trấn hội anh hùng. Sáng hôm sau, mặt trời chưa qua khỏi đỉnh núi Phương Mai mà trên bãi cát quanh võ đài đã đông nghẹt người. Họ đến sớm để giành chỗ tốt. Từ dưới bến, một đoàn lính thủy gương giáo sáng ngời, hàng ngũ chỉnh tề. Tiền hô hậu ủng đoàn quan khách gồm quan tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên, khám lý Hoàng Công Đức, Cao Đường, hai tiểu thư Cao Đại Hồng và Cao Tiểu Hồng, Phan Sinh, Lê Trung, tổng binh Phan Ngọc Chánh, lãnh binh Hoàng Kim Phụng cùng một số nhân vật quan trọng. Những thương gia lớn trong phủ nhà tiến lên khán đài. Mọi người trước nay đều nghe tiếng đồn về nhan sắc khuynh thành của hai vị tiểu thư họ Cao nhưng ít người thấy mặt. Nay được chiêm ngưỡng dung nhan thì tất thảy đều trầm trồ xuýt xoa. Họ công nhận là lời đồn đoán về vẻ đẹp của hai nàng quả thật không ngoa chút nào.